Con rể quyền quý, chương 1543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1543. Con số này vừa được đưa ra, tất cả mọi người ngồi trên hàng ghế đều trợn tròn mắt. Giám đốc Ngô và những người khác đều không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Nhất định là một người họ Trương ra giá. Nếu không thì ai lại có thể móc ra một số tiền lớn như vậy để mau mảnh đất này chứ? Trong đám người giám đốc Ngô và những người khác, có người đã lớn tiếng nói như vậy để tự an ủi bản thân mình. Nếu như mảnh đất này thật sự có thể được bán ra với giá 3.900 tỷ như vậy thì một mét vuông đất đó đã gần 84 triệu rồi. Một mảnh đất giá như vậy, đừng nói đến một thành phố nhỏ như Châu Xuyên, cho dù là có một thành phố hạng 2 thì cũng chẳng có nhiều mảnh đất được bán với giá như vậy. Huống chỉ đây chẳng phải là một ngôi nhà mà chỉ là một mảnh đất bình thường mà thôi. Chẳng đợi cho những người tham dự buổi đấu giá kịp hoàn hồn, giọng nói của Bạch Bào Nhân lại vang lên. Ngài Andre, tôi còn cho rằng ngài đưa ra cái giá cao như thế nào. 3.900 tỷ. Tôi trả 9.000 tỷ. 9.000 tỷ. Có người hít thở sâu, vội vã vuốt ngực cho dễ thở hơn. Giám đốc Ngô và những người khác đều điếng người. 9.000 tỷ, làm sao có thể được chứ? Nếu như giá này được thỏa thuận ký kết, bọn họ phải đem 5.310 mét vuông đất bán lại cho Lâm Thị. Vậy thì có phải là một khoản lỗ lớn không? Mảnh đất này thật sự đáng giá đến vậy ư? 15.000 tỷ được rồi. Andre đứng trên hàng ghế khẽ mỉm cười. Không bằng 30.000 tỷ. Bạch Bào Nhân đáp lời. Những con số này từ miệng hai người này nói ra đều dễ dàng, nhẹ nhàng như một người bình thường mua hàng hóa với giá dưới 100 tỷ, 45.000 tỷ, 60.000 tỷ. Một vài lần ra giá đơn giản đã thoáng chốc tăng vọt lên con số 60.000 tỷ. Chỉ riêng giá mua mảnh đất này đã vượt qua tổng tài sản hiện giờ của Lâm Thị. Con số lớn đến như vậy đều đã khiến các vị khách có mặt ở đó như mất đi năng lực suy xét. Đến ngay cả thở cũng trở nên gấp gáp. Giám đốc Ngô và những người khác lại càng ngây người như phỗng. Bây giờ bọn họ chẳng ai còn nghĩ rằng Lâm Thị đang tự biên tự diễn nữa. Mấy chục ngàn tỷ, mọi người đều có thể nhìn ra rằng Lâm Thị chẳng thể nào tự biên tự diễn một vở kịch như vậy. Nếu như Lâm Thị diễn đến cuối cùng, tự tìm được một công ty ký kết thỏa thuận, chưa kể đến việc Lâm Thị bỏ ra hàng chục tỷ thì chỉ tính riêng tiền thuế đã tiêu tốn mất bao nhiêu. Đối với đám người tổng giám đốc Ngô thì 60.000 tỷ đúng là con số mà họ chỉ dám nghĩ trong đầu. Hiện giờ, nghe nói mảnh đất thuộc quyền sở hữu của mình được đấu giá lên tới 60.000 tỷ. Tuy mỗi người họ chỉ có một phần rất nhỏ trong số đó nhưng khoản tiền này cũng đã rất lớn rồi. Đối với nhiều người trong số họ mà nói thì giá trị của mảnh đất này còn cao hơn cả tổng tài sản của họ. Tổng giám đốc Ngô cố gắng nuốt nước bọt và cảm thấy có chút khó thở. 60.000 tỷ là 60.000 tỷ đấy. Nếu tính ra thì mỗi mét vuông đất trị giá bao nhiêu tiền nhỉ? 1.5 tỷ. Đây là con số như thế nào cơ chứ? Bỏ ra 1.5 tỷ để mua một mét vuông đất. Dù đó có là tấc đất tấc vàng ở thành phố thì cũng sẽ khiến người nghe khó tin, chứ đừng nói là một mét vuông đất thô ở cái thành phố Châu Xuyên. Nhỏ bé này, Lâm Ngữ Lam đứng ở trong phòng nghe giá. Một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Ông xã à, không biết những người đến lần này là cục chín của Đông Hòa hay là người của hội thần ẩn nhỉ? Gần đây, Lâm Ngữ Lam đã tham gia rất nhiều hoạt động của các thế lực ngầm. Trong đó có đại hội cổ võ thế gia của các gia tộc danh giá lần trước, còn đến cả thần huyền. Thế nên cô đã từng nghe qua tên của cục chín và hội thần N, chỉ có điều là cô vẫn chưa biết họ là ai mà thôi. Trương Thác nhún vai, mảnh đất xây dựng cô nhi viện cũ nằm trong tay chúng ta cũng chẳng có ích lợi gì. Hay là bán cho họ đi em, cái giá này có lẽ hơi cao anh nhỉ? Lâm Ngữ Lam lè lưỡi trông vô cùng đáng yêu rồi nói tiếp. Miếng đất trị giá 7.500 tỷ mà bán cho họ với giá 60.000 tỷ thật hả anh? Để họ bỏ tiền ra mua là đã quá rẻ cho họ rồi. Trương Thác vươn tay ôm lấy Lâm Ngữ Lam rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình mà nói. Đối với hai thế lực này thì thứ không bao giờ thiếu chính là tiền bạc. Mảnh đất đó do tập đoàn Nhất Lâm đứng tên. Lần này xem như tập đoàn Nhất Lâm trúng mánh lớn rồi. Lâm Ngữ Lam cười híp mắt. Đã như vậy thì em thật sự phải nghĩ đến việc tiêu 60.000 tỷ đó như thế nào mới được. Nghĩ rộng ra một chút. 60.000 tỷ đối với bọn họ chỉ là khởi đầu thôi em. Trương Thác dựa vào ghế sofa. Đừng nói là tổ chức cục 9 và hội thần N. Đối với những người của đảo ánh sáng thì 60.000 tỷ cũng không là cái gì cả. Mà tình hình bên trong cục 9 và hội thần ẩn chắc chắn phức tạp hơn đảo ánh sáng rất nhiều lần. Cách Trương.